Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3277, thiên tài đứng đầu đối đầu. Oanh, còn giống như là thủy triều năng lượng, tại cái này trần gió bắc trên thân đột nhiên bạo phát. Quanh thân không gian cũng là ở đây đợi lực lượng đáng sợ phía dưới. Chấn động phải phá nát, xoát. Trong nháy mắt, cỗ này lực lượng đáng sợ chính là hướng về Trầm Thiên Tông phát tiết mà đi. Cái này chờ lực lượng khiến không ít người đều là cùng nhau biến sắc. Oanh, đối mặt dạng này công kích, Trầm Thiên Tông thần sắc không thay đổi. Hắn thực lực so với Trần Gió Bắc cũng là không hề yếu. Trầm Thiên Tông vung tay lên, đồng dạng là có một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng quang trụ gào thét mà ra. Vạn trượng lớn nhỏ năng lượng quang trụ gào thét mà đến. Khắp nơi nhất thời ầm ầm run rẩy. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới. Hai cỗ lực lượng đột nhiên đối đầu tại cùng một chỗ. Dãy núi kia đều là ở đây đợi đáng sợ đối đầu phía dưới. Bị sinh sinh san thành bình địa. Không mấy đảo ánh mắt ào ào là ném bắn xuyên qua. Bọn họ cảm nhận được từng trận ý lạnh. Loại kia cảm giác, để bọn hắn cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi. Đây chính là thần phủ cảnh tứ trọng cao thủ đối đầu a. Bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, cũng không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Bọn họ đều là bị cái này chờ đối đầu bị dọa cho phát sợ. Lại đến, Trần Gió Bắc hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên đi vào Trầm Thiên Tông trước mặt. Sau cùng nhất quyền hung hăng đánh phía Trầm Thiên Tông. Trầm Thiên Tông cũng là tới không sợ. Lấy thứ nhất chính diện tư thái. Hung hăng đối đụng nhau. Trong lúc nhất thời, hai người tranh đấu cũng là đạt tới gay cấn trình độ. Cái này chờ nhìn thấy mà giật mình chiến đấu. Xem ở chàng người đều là hoa mắt. Không thể không nói, thần phủ cảnh cũng là thần phủ cảnh tứ trọng. Cái này chờ chiến đấu, cũng cho bọn hắn rất cảm thấy ngộ, để không ít người đều là loáng thoáng có đột phá cảm giác. Đây chính là thần phủ cảnh tứ trọng a. Hạ Minh sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, thần phủ cảnh thật là thần phủ cảnh tứ trọng, mặc dù hắn tấn cấp trở thành ly hồn cảnh lục trọng cảnh giới. Nhưng hắn cảm giác, đối mặt lên cái này thần phù cảnh tứ trọng cao thủ đến, chỉ sợ đều có chút tốn sức. Cái kia không biết nàng đến cảnh giới gì. Hạ Minh nhịn không được nhìn Cơ Đường Âm liếc một chút. Cơ Đường Âm ngồi ở chỗ này, ánh mắt thủy chung không thay đổi. Tựa hồ cái này chờ chiến đấu kịch liệt, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến nàng. Hạ Minh biết đây là bởi vì Cơ Đường Âm thực lực quá mạnh, căn bản không đem cái này chờ chiến đấu kịch liệt để vào mắt. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh phát giác được một đạo cực kỳ sắc bén ánh mắt. Tia mắt kia rõ ràng là theo Khôn xử lý chỗ đó truyền tới. Khôn rõ ràng băng lãnh nhìn qua Hạ Minh. Hạ Minh thì là hồn nhiên không sợ, trực tiếp cùng Khôn rõ ràng đối mặt cùng một chỗ. Hừ, Khôn thanh lãnh hừ một tiếng. Trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, Hạ Minh thì là nhún nhún vai, không sợ chút nào. Hạ Minh học đệ, người cũng phải cẩn thận Khôn thanh lão. Lão tiểu tử này cũng không phải cái gì tốt trêu chọc hạng người. Hoa Diệp lúc này nhắc nhở, tận lực đừng xem hắn ánh mắt, lão tiểu tử này âm đây. Hạ Minh nghe ngóng, hơi có chút kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Hoa Diệp vậy mà lại như thế nhắc nhở hắn. Hạ Minh không có đi nhìn Khôn rõ ràng. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngưng trọng nhìn Hoa Diệp liếc một chút, thấp giọng nói, chúng ta học trưởng Độc Cô bại một lần, đến cùng đến cảnh giới gì? Ngươi biết không? Không biết, nâng lên Độc Cô bại một lần. Hoa Diệp đều là lắc đầu, nói, Độc Cô bại một lần học trưởng là chúng ta trong học viện cao cấp nhất thiên chi con cưng. Thiên phú phi thường khủng bố. Chỉ sợ, hắn đều đã đột phá thần phủ cảnh đều nói không chừng. đột phá thần phủ cảnh. Đây chẳng phải là thần du cảnh. Thần du cảnh, đây chính là một cái vô cùng thần kỳ cảnh giới. Hạ Minh đối với thần du cảnh cũng là ưa thích không rời. Chỉ bất quá hắn khoảng cách thần du cảnh còn có rất lớn khoảng cách. Hắn hiện tại chính yếu nhất mục tiêu cũng là đột phá thần phủ cảnh. Hắn vẫn là thần phủ cảnh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng ra. Đạo thanh âm này nơi phát ra chi địa, thình lình là tới từ Cơ Đường Âm. Cơ Đường Âm sắc mặt bình thản, vẫn là thần phủ cảnh. Hoa Diệp kinh ngạc nói, cái kia chỉ sợ cũng đã đến gần vô hạn thần du cảnh a. Chỉ sợ là, Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu. Cơ Đường Âm không có trong vấn đề này tiếp tục nói thêm cái gì. Ngược lại là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, khoảng cách thánh tử chiến sắp bắt đầu. Hy vọng các ngươi chuẩn bị thêm một số. Thánh tử chiến, nghe đến ba chữ này. Hạ Minh cùng Hoa Diệp đều là thần sắc nghiêm túc. Thánh tử chiến, lần này đắc tội Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông người tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta. Hoa Diệp hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, nghe nói, trận kia đại kiếp thì muốn tới. Hạ Minh thấp giọng nói, đối với thánh tử chiến, Hạ Minh ngược lại là không có bao nhiêu để ý. Cái này chờ thánh tử chiến cũng bất quá là vì một số hư danh thôi. Hắn quan tâm nhất vẫn là trận kia đại kiếp. Thì liền võ đạo thiên đều là cực kỳ kiêng kỵ trận này đại kiếp. Cũng không biết trận này đại kiếp hội mai táng bao nhiêu người. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe một chút. Đại kiếp a, Hoa Diệp là hai tay nắm chặt. Oanh, đột nhiên, tại cái kia bên trong thiên địa truyền đến một tiếng nổ vang. Cái này đem Hạ Minh bọn người là cho hấp dẫn tới. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa cũng là vang lên một tràng thốt lên thanh âm. Muốn chia ra cao thấp, Hạ Minh ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía bên trong chiến trường kia. Tại bên trong chiến trường này, Hạ Minh nhìn thấy, Trần Gió Bắc trên cánh tay có lôi quang tại điên cuồng hướng cánh tay hắn phía trên thẩm thấu. Ngắn ngủi trong chớp mắt, cánh tay hắn đúng là biến thành một đầu hài cốt cánh tay. Chỉ bất quá đầu này hài cốt trên cánh tay, lại là khắc họa lấy vô cùng vì quỷ dị thần văn. Thần văn lấp lóe, khiến cánh tay này có một loại cực kỳ sắc bén cùng cứng cỏi cảm giác. Cánh tay này hoàn toàn đều là màu đen, hơn nữa còn mang theo một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng. Thiên tàn cánh tay, Trần Gió Bắc hét lớn một tiếng, cánh tay này chính là giống như cắt ra đồng dạng. Đúng là hung hăng hướng về Trầm Thiên Tông trấn áp tới. Loại kia tiếng thét, xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Đối mặt Trần Gió Bắc một kích này, dù là Trầm Thiên Tông đều là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, cũng là hét lớn một tiếng. 36 tuyệt kỹ, 3 phân thân khí, một tiếng này quát lớn rơi xuống. Trầm Thiên Tông tay phải chậm rãi nâng lên. Tại cái này một sát na, cái này trên tay phải, có một cỗ tam trung nhan sắc năng lượng viên cầu dâng lên. Cái này chờ năng lượng cầu vừa ngưng tụ, loại lực lượng kia ngưng tụ, xem ở chàng người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Trong nháy mắt này, vô số người đều là phát giác được có ba loại sức mạnh điên cuồng ngưng tụ mà đi. Cái này ba loại năng lượng còn cực kỳ táo bạo. Một khi nổ tung, cái kia sinh ra uy lực, tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng. Ba loại năng lượng, đây chính là Thiên Đạo Học Viện ba phân thân khí a. Không ít người đều là kinh hô một tiếng, thì liền Hạ Minh cũng là thần sắc cứng lại. Ba phân thân khí, hắn làm sao có thể sẽ không biết, đây chính là 36 tuyệt kỹ một trong võ học. Cực kỳ đáng sợ. Cái này chờ võ học, chính là muốn đem ba loại sức mạnh ào ào là rót vào cái này chờ trong sức mạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.